Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199. Biến hóa quá nhanh, bá dưới, hai người kia ngươi biết. Gió lạnh bén nhạy nhận ra được Orochimaru tình huống, hỏi. Orochimaru cười nhẹ mấy tiếng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi hai người kia. Không sai, hai người kia chính là trong Akatsuki mặt hiểu ba đài Hidden. Hiểu bắt đầu góc độ, gió lạnh gật đầu một cái, nói, tạm thời ở chỗ này hãy chờ xem, người đem hai người kia tin tức nói một chút, tiết kiệm phiền toái. Hiểu ba đài, tự xưng là tà thần giáo tín đồ, thờ phụng tà thần, hắn năng lực là bất tử chi thân, coi như thân thể bị hủy hư, hắn cũng có thể tiếp tục còn sống, mà còn thông qua lấy được người khác máu tươi, có thể sử dụng nghi thức nào đó khiến người gặp cùng thân thể của hắn giống vậy tổn thương. Muốn giết hắn, chỉ có hoàn toàn phá hoại đầu hắn. Hiểu bắt đầu là một cái lão bài cường giả, tuổi gần trăm tuổi, trên người có phong, lôi, thổ, thủy, hỏa nam trái tim, có thể tự do chuyển đổi 5 loại tính chất công kích, thậm chí có thể thông qua móc lấy khác người trái tim, kéo dài chính mình tuổi thọ. Hai người kia được xưng bất tử nhị nhân tổ, phi thường khó giải quyết. Orochimaru đưa hắn biết tình báo nói ra, trong mắt lại xuất hiện nồng nặc hứng thú. Hai người kia là thượng đẳng nghiên cứu tài liệu, một cái bất tử chi thân, một cái kéo dài tuổi thọ. Đây quả thực là lão thiên ban cho hắn lễ vật. Lúc trước không dám nghĩ đem hai người kia thân thể lấy được. Hiện tại nha, cửu long thành viên liên hợp lại, cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái. Gió lạnh ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Biến thái như vậy năng lực đều có. Bất tử chi thân, kéo dài tuổi thọ, cái này nghe quá không tưởng tượng nổi. Cũng may, tại thần điện nơi này chỗ trải qua sự tình cũng để cho bọn họ bình tĩnh, không đến nổi thất thố như vậy. Bất quá, gió lạnh ngược lại nghĩ đến những chuyện khác. Có hai người kia ở chỗ này cùng Mizuki những người đó chiến đấu nói, cạnh mình ngược lại là có thể bớt đi một chút phiền toái. Bất quá, nếu là Mizuki bọn họ thất bại đây, hai người kia có hay không hướng thần điện phương hướng tiến về phía trước? Hai người kia tới nơi này mục đích, còn không biết hiểu, đều chờ ở chỗ này. Chúng ta cần phải hiểu rõ hai người kia có phải hay không nhằm vào thần điện. Nếu như là giết bọn hắn, thần điện hiện tại có lực lượng. Gió lạnh hoàn toàn có tự tin nói ra lời như vậy. Mà bên kia, Mizuki chỗ thả ra dung nham quái thuật đã lan tràn đến hai người dưới chân. Chỗ đi qua hết thảy bị ăn mòn, hoa cỏ bị ăn mòn, nham thạch cũng bị ăn mòn. Tựa hồ, không có gì là cái này dung nham quái thuật ăn mòn không. Lui, Kakuzu rất quả quyết, cùng như vậy thuật cứng đối cứng, không có chút nào chỗ tốt. Quả quyết rút lui, Hidden lại có vẻ rất khó chịu. Dựa vào cái gì nữ nhân này thả ra một cái nhẫn thuật đi ra, chính mình liền đến rút lui. Kakuzu, ngươi quá khiêm tốn, lớn tiếng kêu la, bất tử chi thân, chẳng lẽ còn sợ ngươi những thứ này hay sao? Góc đều đã thối lui đến ngoài trăm thước, lạnh lùng mở miệng, ba đài, nếu như ngươi muốn chết nói, hiện tại đem ngươi đầu giao ra, không nên lãng phí. Ta còn có thể tới đen bên trong thành phố đổi ít tiền. Hidden xui xẻo, bác đầu, ngươi chính là như vậy tham tiền a? Kakuzu là tiền tài trên hết người, coi như là tại trong nhiệm vụ, hắn cũng có thể đi làm kiếm tiền. Đây chính là tiền tài trên hết, thứ gì đều không có kim tiền tới trọng yếu. Cho nên, hắn cũng là trong Akatsuki mặt tài chính đại thần, trông coi Akatsuki mạch máu kinh tế. Đồng bạn đều không khách khí như vậy mở miệng, Hidden cũng chỉ có thể nhanh chóng rút lui, giải chân chạy như điên. chạy ra khỏi dung nham quái thuật phạm vi. Mây Terumi dừng lại thả ra chất lỏng. Hai người kia không cùng nàng dung nham quái thuật cứng đối cứng. Cái này phi thường phiền toái. Trừ phi, dựa vào thể thuật tiếp cận bọn họ. Chính là, trong hai người này có một cái hình như là thể thuật cao thủ. Khó đối phó, suy nghĩ lại, nhìn lại chính mình mấy cái bộ hạ. Muốn theo dựa vào bọn họ đánh bại địch nhân đã không thể nào. Có lẽ có thể giúp đỡ quấy dày thoáng cái. Nghĩ tới đây, Mây Terumi một cắn răng nhấc lên hai cây kunai xông lên. Nhanh chóng ép tới gần hai người. Hidden trong mắt sáng ngời. Kakuzu, người nói nữ nhân này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Kakuzu trầm mặc, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Thể thuật phương diện chiến đấu, vẫn là giao cho ba đài đi. Hắn mới là phương diện này tay tổ. Tam đoạn liêm đao quơ múa mấy cái. Hidden cũng hướng Mizuki tiến lên. Hai người đối diện mà lên. Cũng không có lui bước ý tứ. Bịch. Hai người gặp thoáng qua. Mây Terumi hai cây kunai toàn bộ rơi vào Hidden trên vai. Mà cánh tay nàng cũng bị tam đoạn liêm đao vạch ra một vết thương. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Trên vai cắm hai cây kunai. Hidden cau mày, mặt đầy khó chịu, máu tươi, là chân quý dường nào bảo bối a. Bất quá, trên mặt hắn cũng xuất hiện tươi cười. Tam đoạn liêm trên đao dính máu tươi, khiến trong lòng của hắn bóp méo cùng một chỗ. Tươi cười thoạt nhìn quỷ dị khó lường. Người điên, Mây Terumi chửi một câu. Mình bị hoa thương chỉ là một vết thương nhỏ. Đối phương lại bị hai cây kunai trúng mục tiêu. Dưới tình huống này còn có thể cười được. Không phải người điên còn là cái gì? Tại nàng trong ánh mắt, Hidden đem liêm đao thả vào đầu trước. Đem phía trên máu tươi nuốt xuống. Tạp ba miệng. Tựa hồ đang thưởng thức nhân gian mỹ vị một dạng. Hắn động tác, khiến người liên tưởng đến ác ma. Hút máu ác ma. Đôi máu tươi như thế khát vọng, thật là cảm giác tuyệt vời, cảm giác đối phương máu tươi ở trong cơ thể mình lưu động. Hidden mở to hai mắt, ngửa đầu cười to, lần hai xông lên, liêm đao trong tay hắn quơ múa đến gió thổi không lọt. Mây Terumi trực tiếp lui về phía sau, lần nữa lấy ra một cái kunai cùng đối phương liêm đao đối kháng. Đinh đinh đinh. Kunai cùng liêm đao tiếng va chạm không ngừng vang lên. Cái này tựa như cùng bùa đòi mạng một dạng. Khiến người nghe tâm lý khó chịu. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Một điều thủy long từ Mây Terumi bên người xuất hiện. Thẳng hướng mặt trước Hidden đi. Thủy độn sao màn nước chướng. Cao áp thủy pháo từ bên người xuất hiện. Chính xác trúng mục tiêu thủy long. Trực tiếp đem thủy long tách ra. Thủy pháo tiếp tục lui về phía sau bay đi, nhúng tay người khác chiến đấu, cũng không phải là một kiện vinh quang sự tình. Kakuzu mặt không chút thay đổi vừa nói, lập tức nhảy vọt qua Mây Terumi bên người, thẳng lui về phía sau nhẫn giả đi. Lúc này Mây Terumi lo lắng, cái này người nhẫn thuật mạnh mẽ quá đáng, không phải mình thủ hạ có thể đối kháng, rút lui. Lập tức rút lui đến trong rừng rậm đi. Quay đầu hô to. Nàng trực tiếp vứt bỏ cùng Hidden chiến đấu. Hướng bộ hạ mình phóng tới. Mà Hidden buồn bực. Lúc này mới vừa thưởng thức được đối phương máu tươi. Còn cần lượng nhất định mới có thể nghi thức khởi động. Vậy làm sao chạy đây? Kia mấy nhẫn giả nghe được mệnh lệnh. Không chút do dự hướng xâm lâm xung đi qua. Chạy trốn. Cũng không nhất định chính là sỉ nhục sự tình. Bất quá, bọn họ một chuyến này động, ven rừng rậm mấy người không bình tĩnh. Hỗn đàn, thế nào xông lại, Zabuza tức giận mắng một tiếng. Đây nếu là lại tiến vào trong vọt vào, chẳng phải là muốn vọt tới thần điện đi. Hành động đi, đem bọn họ đều cản lại. Sự tình biến hóa quá nhanh, gió lạnh cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp mệnh lệnh hành động, thông linh chi thuật sao tam trọng la sinh môn. Orochimaru trực tiếp ra tay, hướng về phía những kia nhẫn giả xông lại phương hướng. Đoàng đoàng đoàng, ba mặt khắc họa lấy quỷ quái cửa lớn từ dưới đất vô căn cứ xuất hiện, khiến chạy trốn những kia nhẫn giả dừng bước lại, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tại phía sau cùng một cánh cửa phía trên, đứng bốn người, còn không thấy rõ đối phương dáng vẻ. Một người trong đó mở miệng, Thánh Sơn phạm vi, không cho bất luận kẻ nào càn rỡ. P.S. Cảm ơn các vị huynh đệ, ngày mai có một cái đại bạo phát, 10 chương đổi mới, các huynh đệ, đạt, hoa tươi khen thưởng vung lên tới dưới sự ủng hộ. O, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.